Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, thứ 6 chương 10, Phạn Già La dẫn theo một túi bánh mì trở lại Nguyệt Lượng Loan tiểu khu. Từng bước một theo xoắn ốc thang hướng lên trên bò, ban ngày Nhất Hào Lâu cùng buổi tối Nhất Hào Lâu hoàn toàn bất đồng. Như là một con ngủ say thú, an tĩnh đến có chút quỷ dị. Lâu 4, 7 lâu, 14 lâu. Dấu ở này đó trong phòng tội ác liền phảng phất hoàn toàn chưa từng tồn tại quá. Với mặt trời chói chang mà chiếu rọi xuống biến mất mà không còn một mảnh. Nhưng lầu 17 lại ra một ít ngoài ý muốn. Hai gã thân xuyên cảnh phục nữ nhân đang ở đề ra nghi vấn ở tại nên tầng lầu nữ hộ gia đình. Một người mang mắt kính tuổi trẻ nữ tử tắc chặt chẽ đem nữ nhân nhi tử hộ ở sau người. Thật cẩn thận lại đau lòng không thôi mà hư vỗ về cánh tay hắn thượng vết bầm mờ ni lầu 17 nữ hộ. Gia đình giọng rất lớn, thái độ cũng cực kỳ ác liệt, vẫn luôn lặp lại một câu. Ta đánh ta chính mình nhi tử làm sao vậy? Phạm pháp sao? Hắn không nghe lời chẳng lẽ còn không chuẩn ta giáo dục sao? Mang mắt kính cô nương tức giận mà phản bác, người đó là giáo dục sao? Người đó là ngược đãi. Dương Dương mỗi ngày đều mang theo một thân thương tới đi học. Hôm nay càng quá phận, khắp bối đều là thanh. Bác sĩ nói đánh đến đặc biệt trọng, liền nội tạng đều thương tới rồi. Đây là nghiệm thương báo cáo, ngươi hảo hảo xem đi. Đem chính mình thân sinh hài tử đương kẻ thù giống nhau đánh. Ngươi còn xem như cái mẫu thân sao? Ta nếu là lại không báo nguy bắt ngươi. Dương Dương sớm muộn gì sẽ bị ngươi đánh chết. Cảnh sát đồng chí, các ngươi nhất định không thể buông tha nàng. Phạn Già La ở cửa thang lầu đứng lại, ánh mắt nhàn nhạt mà nhìn một màn này. Kia hai vị cảnh sát nữ chung một vị hắn cũng nhận thức. Đúng là Thành Nam phân cục hình trinh một đội cảnh Hoa Liêu Phương. Liêu Phương làm việc từ trước đến nay lanh lẹ, không khỏi phân trần liền đem tiểu nam hài mẫu thân khảo trụ. Làm đồng sự mang đi cục cảnh sát, mà nàng chính mình tắc lưu lại chờ tiểu nam hài phụ thân. Mang mắt kính cô nương là trường học lão sư, đợi chút còn có mấy tiết khóa muốn thượng, cũng trước một bước cáo từ, đỡ tiểu nam hài vào cửa thời điểm, Liêu Phương thói quen tính mà nhìn chung quanh hoàn cảnh. Lúc này mới phát hiện một đạo thon dài thân ảnh đứng ở tối tăm cửa thang lầu. Mà cặp kia đen nhánh thâm thúy đồng thật sự là lệnh nàng khó có thể quên. Phạn tiên sinh, người đã về rồi, ta vừa rồi còn đang suy nghĩ hôm nay có thể hay không gặp được ngươi. Liêu Phương thập phần kinh hỉ mà nói. Ân, đã lâu không thấy, Phạn Già La chậm rãi đi tới cửa. Rũ mắt nhìn chằm chằm biểu tình héo héo, lại còn sáng lên một đôi mắt to, nóng bỏng mà nhìn qua tiểu nam hài. Hắn một ngày so với một ngày gầy, gò má thật sâu ao hãm đi xuống, cánh tay cùng chân cũng đều chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng da thịt. Hành tẩu gian như là một phen tùy thời sẽ tán giá xương cốt. Mà ở khối này khung xương phía trên, những cái đó đại biểu cho thống khổ cùng tội ác vết thương lại một ngày so với một ngày nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, cái này gia đình bạo lực đang ở thăng cấp. Liêu Phương cũng đã nhận ra hắn nhìn chăm chú, nhẹ nhàng chụp vỗ tiểu nam hài phát đỉnh, thở dài nói, Phạn tiên sinh, ngươi liền ở tại 18 lâu, nhà hắn tình huống ngươi hẳn là biết đi, hắn mụ mụ là cái ngược đãi cuồng, mỗi ngày đánh chửi hắn, không cho hắn cơm ăn, thật đáng thương, không cần làm trò hài tử mặt nói loại này lời nói, Phạn Già La đem trong tay. Bánh mì đưa qua đi. Lại dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm chạm tiểu nam hài tử khí quấn quanh ấn đường. Tiểu nam hài lập tức tiếp nhận bánh mì. Một đôi đại đến cực kỳ đôi mắt phụt ra ra nhảy nhót quang. Hắn sinh mệnh chi hỏa đang ở tắt, nhưng linh hồn của hắn chi hỏa lại còn ở dựa vào này một cổ cầu sinh dẻo dai như cùng này mỗi ngày. Một cái bánh mì sở mang đến hy vọng, liều mạng thiêu đốt, Liêu Phương áy náy mà che miệng lại. Nhỏ giọng nói, xin lỗi, là ta đại ý, vẫn là Phạn tiên sinh tương đối cẩn thận, ta đi cấp Dương Dương hướng một ly sữa bò, ăn xong bánh mì vừa lúc hống hắn ngủ một giấc, thân thể hắn trạng huống thực không xong, Nghe bác sĩ nói liền nội tạng đều có bất đồng trình độ tổn thương, Phạn Gia La bất trí một từ. Chỉ đứng ở cửa yên lặng nhìn khắp nơi tìm kiếm sữa bột Liêu Phương. Tiểu Nam Hải, cũng chính là Hứa Nghệ Dương tiểu bằng hữu, bắt được bánh mì sau chính cái miệng nhỏ mà ăn. Trong nhà không có đại nhân, hắn có thể ung dung thong dong mà hưởng thụ này đốn mỹ thực. Mà không cần lo lắng hắn mẫu thân sẽ bỗng nhiên từ cái nào trong một góc lao tới. Cướp đi hắn hết thảy. Phạn Già La rũ mắt xem hắn, trong mắt có ám sắc quang mang ở lập lòe. Liêu Phương không tìm được sữa bột, đành phải đổ một ly nước ấm cấp Hứa Nghệ Dương uống. Xong rồi ý đồ đem hắn hống lên giường ngủ, nàng rất muốn ôm một cái này đáng thương hài tử. Nhưng bởi vì nhiều năm ngược đãi, đứa nhỏ này đã mắc phải bị thương sau ứng kích chướng ngại. Cự tuyệt mọi người đụng chạm. Thậm chí cự tuyệt mở miệng nói chuyện, hắn đang từ từ biến thành một cái vô lực phản kháng cũng vô pháp kể rõ rối gỗ. Hứa Nghệ Dương khắp nơi trốn tránh, chính là không chịu đi phòng ngủ ngủ, còn từ trên xuống dưới mà bò ghế khai cửa tủ, như là đang tìm cái gì đồ vật. Liêu Phương lần nữa đối hắn nói, Dương Dương ngươi xuống dưới, ngươi muốn tìm cái gì nói cho A-Di. A-di giúp ngươi tìm Mani, ngươi như vậy rất nguy hiểm Mani, nàng chút nào không dám đụng vào xúc. Đứa nhỏ này, bởi vì một khi đụng tới hắn, hắn liền sẽ lộ ra kinh sợ biểu tình. Sau đó đại dương miệng, tựa hồ ở thét chói tai. Tuy rằng hắn kêu không ra nửa điểm thanh âm, nhưng hắn bị sợ hãi thật sâu tra tấn bộ dáng thật sự là lệnh nhân tâm đau. Liêu Phương cấp mà ứa ra hãn. Phạn Gia La lại không nhanh không chậm mà từ ba lô móc ra một bao khăn giấy. Đem rơi xuống trên mặt đất thực phẩm đóng gói giấy cùng bánh mì cha một chút quét tước. Sạch sẽ, trang nhập rác rưởi túi. Chuẩn bị sau đó cùng nhau mang đi. Thấy sàn nhà khôi phục phía trước khiết tịnh. Hứa Nghệ Dương lúc này mới nhảy xuống ghế. Chậm chậm mà đi đến Phạn Gia La trước mặt. Dùng lóe sáng đôi mắt nhìn hắn. Hắn vừa rồi muốn tìm rẻ lao tới, nhưng là không tìm được. Phạn Gia La ôn nhu phân phó. Đi ngủ đi, Hứa Nghệ Dương ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó vào phòng ngủ, bị hắn quái dị tính tình tra tấn đến quá sức Liêu Phương không cấm xem ngây người. Nàng liền biết tại đây trên thế giới không có Phạn Gia La trị không được người. Phạn Gia La quay đầu xem nàng, ôn thanh giải thích. Hắn mụ mụ không chuẩn hắn ăn vụng đồ vật Nga. Nguyên lai là như thế này. Không cho hài tử ăn người khác cấp đồ vật, rồi lại mỗi ngày bị đói hài tử. Trên thế giới như thế nào sẽ có loại này mẫu thân, Liêu Phương lắc đầu thở dài. Phạn tiên sinh, ta biết ngươi là một cái người tốt, đứa nhỏ này có không thỉnh ngươi nhiều chăm sóc điểm. Phạn Gia La dẫn theo một túi rác rưởi hướng cửa đi đến. Đồng thời cho nàng một cái ngoài dự đoán trả lời. Chăm sóc không được ai. Vì cái gì? Liêu Phương vội vàng mở miệng. Ngươi trụ đến như vậy gần. Ngày thường có rảnh tới xem một cái là được. Sẽ không thực phiền toái. Phạn Gia La đã bước vào đen kịt hành lang. Tuấn Mỹ khuôn mặt như ẩn như hiện. Thâm thúy đôi mắt lại lòe ám mang. Đương ngươi yêu cầu người khác chiếu cố đứa nhỏ này thời điểm. Ngươi tựa hồ đã quên trong nhà này còn có một vị phụ thân. Liêu Phương lộ ra chán ghét biểu tình. Nếu là phụ thân hắn đáng tin, ta cũng sẽ không làm ơn ngươi. Thi bạo người cố nhiên là hắn mẫu thân. Nhưng hắn phụ thân làm một cái trầm mặc người đứng xem cùng dung túng giả. Cũng đồng dạng có tội. Ở cha mẹ đều dựa vào không được dưới tình huống. Chỉ có thể dựa các ngươi này đó nhiệt tâm người nhiều giúp một chút. Phạn Gia La lại một lần lắc đầu, hơi rũ mí mắt che khuất trong mắt quang. Xin lỗi, ta giúp không đến hắn, Liêu Phương nóng nảy. Không phải, Phạn tiên sinh, ngươi vì cái gì giúp không đến hắn? Mỗi ngày lại đây xem một cái đối với ngươi mà nói không phiền toái đi. Chúng ta trong cục vừa mới phá hoạch cái kia 5.000 vạn bắt cóc án ta cũng là biết đến. Ngươi một câu liền cứu Thẩm tiên sinh nữ nhi, vì cái gì lại cứu không được Hứa Nghệ Dương? Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi nhất định có thể giúp được hắn. Ta biết ngươi có cái kia năng lực. Phạn Gia La chậm rãi đi vào hắc ám cổng to vó. tựa như đi vào một cái không biết vực sâu. Từ từ nói, ta hỏi ngươi một vấn đề. Nếu ngươi thấy một liệt xe lửa đi phía trước khai, ở nó tiến lên trên đường đứng 5 người, bên cạnh ngã rẽ chỉ đứng một người, mà xe lửa phanh lại đã không nhảy, thực mau liền phải đụng phải. Ngươi bên cạnh có một cái cờ lê, chỉ cần nhẹ nhàng thúc đẩy cái này cờ lê là có thể thay đổi xe lửa vận hành quỹ đạo. Ngươi sẽ làm ra cái gì lựa chọn? Là va chạm 5 người vẫn là va chạm một người? Vì cái gì? Hắn tiếng nói linh hoạt kỳ ảo vắng lặng, như là từ một cái khác thứ nguyên truyền đến giống nhau. Liễu Phương đuổi sát 2 bước, không chút do dự nói. Đương nhiên là thúc đẩy cờ lê, đâm một người, ở không có lựa chọn dưới tình huống. Dùng một cái mạng người đổi 5 điều mạng người luôn là đáng giá, Phạn Già La chậm rãi bước lên. Thang lầu, tiếng nói cũng dần dần trầm thấp. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Kia 5 người ở xe lửa tiến lên đường dây thượng chơi đùa. Bị va chạm là bọn họ vận mệnh, một người khác nguyên bản hào hào mà đi ở trên đường. Bình an về nhà cũng là hắn số mệnh, nhưng là ngươi nhẹ nhàng đẩy điên đảo mọi người vận mệnh. Không nên chết người đã chết, không nên sống người sống. Ngươi còn cảm thấy như vậy là công bằng sao? Ngươi còn cảm thấy như vậy là đáng giá sao? Liễu Phương bị này nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thật thẳng đánh linh hồn khảo vấn khóa ở tại chỗ. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia đạo tu lớn lên thân ảnh đi vào chỗ ngoặt. Linh hoạt kỳ ảo tiếng nói giống mưa lạnh giống nhau từ trên đỉnh sái lạc. Lộ ra bất đắc dĩ cùng tịch liêu, là ta sẽ rời xa kia cờ lê, làm vận mệnh làm ra lựa chọn, bởi vì ở vận mệnh trước mặt, chúng ta mỗi người đều là bình đẳng. Không có đắt rẻ sang hèn, không có ai đáng giá, ai không đáng, đương ngươi mưu toan thay đổi vận mệnh khi, ngươi gánh vác không chỉ là một người, 5 người sinh tử, mà là toàn bộ nhân quả thế giới trọng lượng, ngươi minh bạch đó là có ý tứ gì sao? Đó là ngươi vĩnh viễn đều không thể trực diện, chung sẽ lệnh ngươi tan xương nát thịt và chạm mani nếu là ma khô môi múa mép liền có thể cứu. Một người. Ta tức là ma phá vô số há mồm ra lại như thế nào? Nhưng là thực đáng tiếc, đôi khi, vận mệnh không phải bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Trước mắt ta duy nhất có thể làm chỉ là nhẹ nhàng kích thích vận mệnh một cây huyền. Thật cẩn thận mà đi nhìn trộm kia một tia chuyển cơ. Ta hơn xa ngươi trong tưởng tượng cường đại, hào hào nhìn chằm chằm vị kia phụ thân đi, lưu lại. Những lời này... Thanh niên tiếng nói liền hoàn toàn tiêu tán ở giữa không trung. Liễu Phương lúc này mới đi nhanh 2 bước, nhìn lên đen xì thang lầu gian, sợ hãi bất an hỏi. Phạn tiên sinh, ngươi vừa rồi những lời này đó là có ý tứ gì? Phụ thân hắn cũng có vấn đề. Ngươi không giúp được Hứa Nghệ Dương, chẳng lẽ nói hắn còn sẽ tiếp tục gặp ngược đánh sao? Vận mệnh của hắn lại không thể thay đổi sao? Tuy rằng như vậy hỏi, nhưng Liễu Phương lại biết, gặp ngược đánh là khẳng định, bởi vì đánh người chính là hài tử mẫu thân, pháp luật sẽ xét ban cho nhẹ phán, càng sẽ không đem hài tử tiễn đi, đến lúc đó mẫu thân bị phóng thích, khẳng định sẽ đem tức giận cùng oán hận phát tiết ở hài tử trên người. Nàng bạo hành sẽ không được đến ngăn chặn, ngược lại sẽ không ngừng thăng cấp, Liễu Phương thụ lý quá nhiều cùng loại án tử. Nhưng chân chính ở nàng dưới sự trợ giúp đạt được tân sinh hài tử lại không có mấy cái. Ngược lại lâm vào càng bi thảm hoàn cảnh, nàng vô lực thay đổi hiện thực, cho nên chỉ có thể gửi hy vọng với Phạn tiên sinh. Nhưng Phạn tiên sinh ám chỉ lại càng lệnh nàng cảm thấy bất an. Liền Phạn tiên sinh đều không giúp được người sẽ như thế nào. Liễu Phương nắm chặt tay vịn cầu thang, nội tâm một trận phát lạnh. Sắp đến trạng vạng, hài tử phụ thân rốt cuộc đã trở lại, bộ dáng lớn lên thực văn nhã, lời nói cũng thập phần nho nhã, thuộc về tố chất tương đối cao kia một loại người. Hắn cấp Liễu Phương cùng nhi tử mang theo cơm hộp, còn mua một đống nhi đồng dinh dưỡng phẩm, cũng luôn mãi thế thê tử sám hối nhận tội, nàng được thực nghiêm trọng bệnh trầm cảm, ta cũng là hôm nay mới biết được, là ta sai, ta công tác bận quá. Không có chú ý tới nàng cùng hài tử tình huống, hắn hối hận mà thẳng chảo chính mình tóc. Liêu Phương không biết nên nói cái gì mới hảo. Chỉ có thể thỉnh cầu vị này phụ thân nhất định phải hảo hảo chiếu cố hai tử. Nàng nhìn ra được tới. Đối phương là thiệt tình sám hối. Đều không phải là diễn trò. Hơn nữa Hứa Nghệ Dương đối phụ thân mâu thuẫn tương đối tiểu. Đương phụ thân chụp vỗ hắn đầu khi, hắn vẫn chưa trốn tránh, chỉ là cứng đờ một cái chớp mắt, sau đó lại tiếp tục ăn cái gì. Liêu Phương yên tâm, từ biệt hai cha con ra nhất hào lâu, lại chưa rời đi, mà là ngẩng đầu lên, ngơ ngác mà nhìn đỉnh tầng. Nàng trong đầu phảng phất có một liệt xe lửa, tự vọng không thấy cuối đường dây thượng xuyên qua. Một người, năm người, bọn họ đều đứng ở này vận mệnh quỹ đạo hai đoan. Chờ đợi hoặc sớm hoặc vãn va chạm mần đi luôn có một cái thời điểm. Vận mệnh sẽ đưa bọn họ toàn bộ mang đi, mà nàng lại mưu toan thúc đẩy cờ lê, đi quyết định sinh tử của bọn họ. Liêu Phương đầu quả tim đột nhiên run lên, lúc này mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy một cổ sợ hãi thật sâu. Vừa rồi cái kia một lời liền định nhân sinh chết người là nàng sao? Nàng vì sao như thế cuồng vọng, như thế tự đại, nàng dựa vào cái gì cho rằng năm người mệnh so một người mệnh càng có giá trị? Có phải hay không trên thế giới mỗi người đều có như vậy quên hết tất cả một khác? Cũng đều cho rằng chính mình giá trị quan áp đảo người khác giá trị quan phía trên. Tựa hồ chỉ có Phạn Già La vẫn luôn thanh tỉnh mà tồn tại. Cũng cô độc mà tồn tại, Liêu Phương gục đầu xuống, từng bước một rời đi nơi này, chút nào không biết ở chính mình đỉnh không, có một cổ nhìn không thấy màu đen lốc xoáy chính điên cuồng gào thét. Thổi quét, tứ lược cái này tiểu khu, vì bảo trì tốt nhất trạng thái, Phạn Già La ngủ đủ 5 ngày mới ở di động tiếng chuông mà thúc giục hạ thức tỉnh. Tào Hiểu Huy dùng tranh công ngữ khi nói cho hắn. Chân nhân tú công tác đã thu phục, hôm nay buổi tối 7 giờ chính thức bắt đầu thu, lưu trình cùng giống nhau tuyển tú thi đấu không sai biệt lắm. Trước hải tuyển, qua hải tuyển tiến vào đấu vòng loại, xong rồi là trận chung kết, hải tuyển báo danh đã sớm kết thúc, ta lợi dụng tinh huy quan hệ giúp ngươi cắm một cái đội. Này một quý chuyên đề là thông linh giả, chính thích hợp ngươi, Tào Hiểu Huy tin tưởng tràn đầy mà nói. Kia 100 vạn khẳng định là của ngươi. Ân, ta 6 giờ đồng hồ sẽ đúng giờ đi đài truyền hình, Phạn Già La nhìn di động giao diện. Phát hiện thời gian không nhiều lắm, liền từ bồn tắm chung đứng lên, màu đen giọt nước theo hắn tái nhợt làn da chảy xuống. Mà thân thể hắn tựa hồ càng mềm dẻo một ít, mỗi một cái độ cung mỗi một cây đường cong đều hoàn mỹ đến băn khoăn như trên đế tạo vật. Càng có rậm rạp thần bí phù văn ở hắn bên ngoài thân lập lòe xám trắng quang. Lại dần dần tát, hắn mặc vào cắt may tinh xảo hắc áo sơ mi cùng hắc quần tây. Theo thang lầu chậm rãi đi xuống dưới, vừa vặn gặp phải tan học về nhà Hứa Nghệ Dương. Tiểu nam hài tựa hồ béo một chút, trên người vết bầm cũng tiêu tán rất nhiều. Có thể thấy được bị phụ thân chiếu cố rất khá, thấy Phạn Già La. Hắn đôi mắt không khỏi lấp lánh sáng lên, lại nhấp cái miệng nhỏ, không biết nên như thế nào chào hỏi. Phạn Già La đứng ở cửa thang lầu thật lâu chăm chú nhìn hắn. Trong mắt lộ ra dãy dụa thần sắc, phong ở lâu ngoại hô hô mà thổi, tựa như một liệt cao tốc xử tới xe lửa, đón đầu va chạm hết thảy chướng ngại vật, phanh mà một tiếng vang lớn. Đó là mỗi một hộ nhà cửa sổ bị cuồng phong cuốn tượng thanh âm ni Phạn Già La tại đây vang lớn. Trung bước ra nện bước, chậm rãi đi đến tiểu nam hài bên người, dùng đầu ngón tay khẽ chạm hắn ấn đường, thấp không thể nghe thấy mà thì thầm. Rời xa ngươi phụ thân, tiểu nam hài há to miệng ngơ ngác mà nhìn hắn. Tựa hồ rất khó lý giải hắn nói, vì cái gì muốn rời xa ba ba? Ba ba sẽ không đánh hắn cũng sẽ không mắng hắn, còn sẽ mang đồ vật trở về cho hắn ăn, so mụ mụ khá hơn nhiều. Phạn Già La thu hồi đầu ngón tay, nhẹ nhàng thở dài, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.